Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 76 của tác giả Chinh Tiểu Dinh. Người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 833 Lâm Tú so đấu đạo cách. Hoàng đế của Đại U cũng là một cường giả cấp thiên. Năng lực của ông ta cũng giống như nhị dương tử Khoa Lâm. Nói đến thì trong ba dương triều hùng mạnh nhất của đại lục, trong ba người nắm quyền, chỉ có Hạ Hoàng là không có năng lực gì. Cũng không phải là đang ngụy tạo, mà hắn ta thật sự là không có. Khi mà Lâm Tú cùng ly uống rượu với ông ta, ngón tay của hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, sức mạnh trong cơ thể của Lâm Tú không hề có bất cứ phản ứng lại nào. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho các giới quyền quý ở Đại Hạ ngang ngược, không coi hoàng quyền ra gì. Nếu như Hạ Hoàng có thực lực của hai vị hoàng đế kia, cho dù có cho gia chủ của Trương gia 10 lá gan, ông ta cũng không có dám kiêu căng ngang ngược trước mặt hoàng đế. Hoàng đế của Dương Triều Đại La đích thần đến, mọi người trên khán đài đều đứng dậy hành lễ. Ngay cả các thiên kiêu cấp thiên của Đại U cũng không có ngoại lệ. Danh tiếng của vị hoàng đế vĩ đại này được tạo dựng bằng chính đôi bàn tay của ông ấy. Những con thú hoang dã ở vùng cực Bắc rất hung dữ, luôn đe dọa Đại La và nhiều quốc gia gần khu vực. Vài năm trước, ông ấy đơn độc một mình đi vào vùng cực, giết chết mấy con thú dương. Những đàn thú mộng tà giết cho đến nay chưa dám đến xâm phạm. Trận chiến đó đã gây dựng nên danh tiếng lẫy lừng của ông ta. Trong trái tim của tất cả các người sở hữu năng lực dị thuộc băng, ông ấy là một sự tồn tại giống như thần. Thậm chí, các cường giả thuộc tính băng từ các quốc gia khác đã đi hàng nghìn dặm đến Đại La để tham gia làm thuộc hạ của ông ta. Trước đây, những kẻ có quyền lực ở Đại La hung hãn hơn cả Đại Hạ, thậm chí còn phao tin đồn rằng chỉ cần là bọn họ đồng ý có thể khiến cho một con gấu băng trở thành hoàng đế của Đại La. Sau này, dưới thủ đoạn kiên cường và cứng rắn của vị đại đế này, những kẻ quyền thế cường hãn kia nên giết đều đã giết, nên giáng chức đều đã bị giáng chức, không thể nào lấy lại được uy phong của lúc trước nữa. Sau khi mà hoàng đế Đại La đến thao trường, ông ấy giãy tay chào với bên dưới. Các thiên tài và người dân của Đại La dưới thao trường lập tức vang lên tiếng reo hò thầm tấp, âm thanh rung chuyển cả bầu trời. Ông ấy giương tay ra làm cái động tác hạ xuống, thao trường chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Sau một vài tiết mục mở màn trận chiến giữa Lâm Tú và Đào Cách, vì sự tồn tại của Triệu Đinh Quân, cuộc chiến giành ba vị trí đầu của cuộc thi trở nên rất là đơn giản, không xuất hiện tình huống phức tạp A thắng B, B thắng C và C lại thắng nữa. Lâm Tú và Đào Cách ai thắng sẽ là người đứng thứ hai trong thiên kiêu bảng, về cơ bản không có gì hồi hộp. Trên thao trường, sau khi mà hai người hành lễ với nhau, bọn họ đứng đối mặt nhau khoảng 10 trượng. Tiếng trống vang lên, trong tay của Lâm Tú ngưng tụ ra một cây thương bằng băng. Trong cuộc thi này, bên ngoài thao trường chỉ cung cấp cho vũ khí bằng gỗ thôi. Nhưng dùng vũ khí được biến đổi bằng năng lực của chính mình thì không có nằm trong phạm vi bị hạn chế. Chẳng hạn như cây thương bằng băng của Lâm Tú, thanh kiếm bằng ánh sáng của Hoa Lâm đều thuộc về dị thuộc của bọn họ. Lâm Tú ném cây trường thương trong tay ra. Cây thương cắt ngang không khí, tạo ra một âm thanh bùng nổ ngay lập tức đến trước mặt của Đào Cách. Trên thao trường có người không khỏi thốt lên, sức mạnh đúng là khủng khiếp. Một thương này gần như 1.000 thiên tài của các quốc gia đều có thể chống đỡ hoặc né tránh nó, không quá 5 ngón tay. Chính xác mà nói, ngoại trừ Triệu Linh Quân, Đạo Cách, Khoa Lâm, Na Tháp Toa, Thiên Diệp Lẫm, không ai có thể đỡ được một thương này của hắn. Một người khác nói, hắn phóng cây thương này tuy là rất nhanh, nhưng mà đối với Đạo Cách hoàn toàn vô dụng. Trên thao trường, một ngọn trường thương ngay lập tức xuất hiện trước ngực của Đạo Cách. Giây tiếp theo đâm xuyên qua ngực của hắn. Tuy nhiên, khi mà ngọn giáo này đâm qua ngực của Đạo Cách, nó chỉ bắn ra một màn xương đen, không hề xâm nhập vào cơ thể của hắn ta. Như thế, hắn ta hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Trong cơ thể của Lâm Tú, đột nhiên tuôn trào một ngọn lửa vô tận. Ngọn lửa cuồn cuộn tiến về phía trước như một con giả thú khổng lồ nuốt chửng Đạo Cách. Đạo Cách duỗi tay ra, trong khoảng không trước mắt hắn đã xuất hiện một cái mảng đen cấp cao nhất. Ngọn lửa cuồng bạo đó bị không gian màu đen nuốt chửng, nhanh chóng đã biến mất không còn tăm hơi. Phía trên khán đài, vô số người không khỏi lắc đầu. Đây chính là năng lực của đạo cách. Bất luận kẻ nào gặp phải dị thuộc bóng tối đều bất lực như vậy. Mặc dù trong cơ thể của Lâm Tú có hai dị thuộc, nhưng mà trước mặt đạo cách, hắn ta không khác gì những người khác. Dị thuộc của hắn vô dụng, còn võ đạo cũng vô dụng nốt. Nếu mà hắn chọn cận chiến với đạo cách, thì cái thứ bị nuốt chửng sẽ không phải là băng và quả, mà chính là cơ thể của hắn. Chương 834, Lâm Tú so đấu với đạo cách. Vào lúc này, một màn sương đen dày đặc từ chân của đạo cách lan ra. Tất cả mọi người đều biết rõ năng lực của đạo cách. Nếu bị màn sương đen này chạm vào, vậy thì Lâm Tú không thể nào mà sử dụng nguyên lực và chân khí. Hắn sẽ trở nên không khác gì so với người thường. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mà khi toàn bộ thao trường bị sương mù đen bao phủ, hắn còn có thể chạy đi đâu được. Lâm Tú hiển nhiên biết chuyện này, cho nên hắn không hề chạy trốn. Lửa lại tuôn ra khỏi cơ thể của hắn, tạo thành một lá chắn chống lại cái màn sương đen đó. Màn sương đen tiếp tục nuốt chửng ngọn lửa, nhưng mà từ trong cơ thể của Lâm Tú không ngừng tuôn trào ra ngọn lửa để bổ sung vào. Nhất thời cả hai đều rơi vào thế giằng co. Nhưng mà điều này chỉ tạm thời thôi. Trong cuộc thi này đã biến thành người nào có nguyên lực thâm sâu hơn thì sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tu vi của đạo cách vượt qua Lâm Tú, hơn nữa năng lực của hắn ta cũng không thể cho phép hắn ta liên tục hấp thụ sức mạnh của bóng tối và chuyển nó thành nguyên lực của chính mình. Song năng lực của Lâm Tú có thể gia tăng tốc độ tu hành, nhưng mà đây là thao trường, không phải là băng nguyên, cũng không phải là quả sơn. Nguyên lực của hắn dùng một chút sẽ giảm đi một chút. Việc hắn kiệt sức, thua cuộc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tuy nhiên, mọi thứ phát triển dường như không có theo dự đoán của mọi người. Một lúc sau, trên trán của đạo cách đã đổ mồ hôi, nhưng mà Lâm Tú vẫn bình thản ổn định, lá chắn lửa không hề có dấu hiệu co lại. Trong lòng có rất nhiều người nghi ngờ. Không thể nào chứ, thực lực của hắn rõ ràng yếu hơn đạo cách, sao có thể kiên trì lâu như vậy được? Chẳng lẽ hắn còn đang che giấu thực lực của mình sao? Trong tấm chắn lửa, Lâm Tú cũng nhận có một chút chật vật rồi. Mặc dù hắn ta có dị thuộc thổ, không gian, ánh sáng, bóng tối, bốn dị thuộc khác nhau có thể cho phép hắn ta khôi phục nguyên lực của mình vào cái lúc này, nhưng mà tốc độ khôi phục kém xa so với tốc độ tiêu hao. Nguyên lực của hắn và đạo cách có một khoảng cách không hề nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kẻ bị cạn kiệt nguyên lực trước nhất chính là hắn. Trong thời gian thi đấu lại không có thể sử dụng nguyên tinh để khôi phục, nguyên tinh sẽ bị nghiền nát mất. Sự dao động mạnh mẽ của nguyên lực trong chốc lát không thể che giấu được ánh mắt của trọng tài trên khán đài và các cường giả của nhiều quốc gia khác. Ngay khi Lâm Tú đang hao tâm tổn trí vì cái chuyện này, đang suy nghĩ xem có nên phơi bày năng lực miễn nhiễm với dị thuật bóng tối của mình hay không, sau đó sẽ trình nguyên nhân do sao băng, thì đột nhiên trên khán đài vang lên tiếng nói: "Đại Dương Tử, Đại Dương Tử." Quả ra bên phía Đại U thấy lâu như vậy đạo cách vẫn chưa có đánh bại được Lâm Tú, nên không khỏi cổ vũ, cũng tiện thể nâng cao tinh thần của chính mình. Các sứ thần và thiên tài của Đại U đồng loạt reo hò cho đạo cách. Ngay sau đó, người của Đại Thắng, Đại Lư cũng gia nhập vào cuộc. Đại Hạ tất nhiên không có chịu thua kém, mọi người đang hô to tên của Lâm Tú. Đại La đương nhiên cũng đứng về phía Đại Hạ. Nhất thời, bốn phía thao trường vang lên âm thanh cuồn cuộn. Đại La Dương cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng động cực lớn đó thậm chí khiến cho tấm chắn lửa của Lâm Tú rung chuyển. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng quanh người của hắn đều có năng lượng truyền đến. Năng lực vốn dĩ sắp cạn kiệt của Lâm Tú trong nhảy mắt trở nên sung mãn. Vì vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tấm khiên trắng bằng lửa đó bắt đầu lan rộng ra bên ngoài. Ngược lại, bóng tối bao phủ của vị đại dương tử kia đang dần dần lùi lại. Ngay sau đó, tất cả sương mù ép sát đến trước mặt của đạo cách. Khuôn mặt của hắn ta lộ ra vẻ không thể nào tin được. Hắn khó lòng mà hiểu được tại sao nguyên lực của Lâm Tú lại không cạn kiệt. Chẳng lẽ hắn cũng đang tiến vào thăng cảnh cấp địa sao? Hắn ta đã cảm nhận được sự thiêu đốt của ngọn lửa. Chút nguyên lực còn sót lại trong cơ thể không còn có thể chống đỡ được sự tiêu hao khi sử dụng cái lớp màng đen đó. Vì vậy, toàn bộ sương mù đen kịch đều quay trở lại cơ thể của hắn ta. Lâm Tú bỏ tấm chắn lửa, nắm hai tay hướng về Đại Dương Tử và nói, đã nhường rồi. Trên phía khán đài, mọi người vẫn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Như vậy, kết thúc sao? Bọn họ cho rằng trận đấu sẽ nhanh chóng kết thúc. Trên thực tế, quả thật nó đã kết thúc rất là nhanh chóng. Nhưng bọn họ dự đoán Đại Dương Tử sẽ dễ dàng hóa giải mọi đòn tấn công của Lâm Tú, chứ không phải là Lâm Tú dễ dàng đánh bại Đại Dương Tử. Dường như trong mỗi vòng thi, trong lòng của bọn họ đều làm mới sự hiểu biết của mình về thực lực của Lâm Tú. Chương 835, tái hiện kinh điển. Trong cuộc chiến với Nhị Dương Tử, hắn đã thể hiện xong năng lực của mình. Trong trận chiến với Đại Dương Tử, hắn đã thể hiện nguyên lực vô cùng hùng hậu của bản thân. Mọi người không biết đây rốt cuộc có phải là giới hạn của hắn hay không. Chẳng lẽ hắn có đủ thực lực uy hiếp đến vị trí số 1 trong thiên kiêu bảng của Triệu Linh Quân luôn sao? Như vậy, dòng thi đấu cuối cùng của cuộc thi này rất là thú vị. Cuộc chiến giữa phu thê, rốt cuộc ai xa hơn ai? Tuy nhiên, một điều mà bây giờ đã có thể chắc chắn, đó là thế hệ này của Đại Hạ, mặt trời và mặt trăng đều ở trên bầu trời, đã xuất hiện hai thiên kiêu tuyệt đỉnh vô song. Nếu như Đạo Cách, Khoa Lâm, Na Tháp Toa, Thiên Diệp Lẫm và những người khác là những ngôi sao lấp lánh, thì Triệu Linh Quân và Lâm Tú chính là mặt trời và mặt trăng chói lọi. Trên khán đài náo động hẳn lên, thậm chí sắc mặt của Hoàng đế Đại La cũng lóe lên một sự kỳ lạ. Trong trận chiến giữa Lâm Tú và Đạo Cách, hắn vậy mà có thể ép Đạo Cách, người đứng đầu trong cấp địa hạ cảnh, phải cạn kiệt nguyên lực sao? Trước cuộc thi, không có ai có thể đoán được tình huống này sẽ xảy ra. Đặc biệt là các cường giả của Đại U, bọn họ rất rõ ràng thực lực của Đạo Cách đã rất gần với cấp địa thượng cảnh rồi. Lâm Tú lại có thể ép hắn ta đến mức độ này, thực lực nhất định phải đạt đến cấp địa thượng cảnh. Triệu Linh Quân, năm 19 tuổi, lên tới cấp địa thượng cảnh đã là một chuyện chưa từng có. Bây giờ xuất hiện thêm một người nữa sao? Chẳng lẽ vận mệnh quốc gia của Đại Hạ sắp trỗi dậy rồi? Dù số sứ thần và thiên tài của Đại U đều lộ ra chấn động. Sau Nhị Dương Tử, Đại Dương Tử cũng đã thua mất rồi. Họ không có thể tin được, cũng không muốn tin vào điều đó. Đại Hạ không chỉ có 5 người trong số 10 người của thiên kiêu bảng, mà ngay cả vị trí quan trọng nhất cũng đã bị Đại Hạ chiếm giữ. Cuộc thi năm nay, đối với Đại U mà nói, đã gặp phải những cái thất bại chưa từng có. Chỉ có Tứ Dương Tử Áo Thác nhìn cái bóng dáng trên thao trường, hận là không thể ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Ôi trời đất ơi! Mấy cái lão già Đại U đều mở to mắt ra mà xem đi. Khoa Lâm thua rồi, Đạo Cách cũng thua rồi. Bọn họ có tư cách gì? Lý do gì cười nhạo hắn ta cơ chứ? Vì thua Lâm Tú, hắn đã bị coi là nỗi hổ thẹn của Đại U, bị chế giễu suốt cả nửa năm trời luôn. Nửa năm đó. Có ai biết nửa năm này hắn đã phải trải qua thế nào không? Trong nửa năm đó, hắn ta đã phải chịu đựng bao nhiêu là đôi mắt lạnh lùng, mất bao nhiêu là tài nguyên. Cuộc thi này cuối cùng để cho hắn đợi được cơ hội chứng minh rồi. Khoa Lâm thua, Đạo Cách cũng thua. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thua dưới tay của Lâm Tú, vấn đề không phải là tại Áo Thác. Đợi đến khi quay về Đại U, hắn nhất định phải lấy lại những gì mình đã mất trong nửa năm qua. Trên khán đài, nơi tất cả mọi người Đại Hạ đang ngồi, dù số người rơi vào im lặng. Lâm Tú thể hiện xong năng lực đánh bại Khoa Lâm đã là một chuyện ngoài dự đoán rồi. Ngay cả người dân Đại Hạ không bao giờ nghĩ rằng Lâm Tú làm sao mà lại có thể đánh bại Đạo Cách. Đó là một sự tồn tại khiến cho người ta nghĩ đến đã tuyệt vọng. Minh Hà công chúa liếc nhìn Triệu Linh Năm, phát hiện nàng đang nhoẻn miệng cười, không khỏi kinh ngạc. Chắc là nàng biết nhiều bí mật của Lâm Tú hơn. Quả nhiên, hắn không có giấu giếm nàng bất cứ điều gì. Triệu Linh Năm mỉm cười, nhưng mà đột nhiên nàng không có thể cười được nữa, bởi vì nàng nhớ ra cái vụ cá cược đó. Hắn không chỉ lọt vào 10 người đứng đầu của cuộc thi, mà còn trở thành người thứ hai trên thiên kiêu bảng. Đã đến lúc nàng phải thực hiện lời hứa của mình. Mặt của nàng bắt đầu đỏ bừng, trong lòng rối bời vô hạn. Lâm Tú chậm rãi đi lại khán đài, ngồi xuống vị trí bên cạnh Triệu Linh Quân. Từ nay về sau, vị trí này sẽ thuộc về hắn. Không thể không nói rằng năng lực của Đào Cách thật sự rất lợi hại. Trong những trường hợp bình thường, hắn không thể nào là đối thủ của hắn ta. Nhưng mà người xưa nói rất đúng, hành tẩu giang hồ có rất nhiều kỹ năng thì lúc nào cũng có thể giúp ích. Thêm một năng lực sẽ có thêm sự bền bỉ. Nếu so tu vi, Lâm Tú sẽ thua. Nhưng mà so ai có thể kiên trì được lâu hơn, Lâm Tú không hề sợ. Đạo Cách ngây ngốc đi tới, liếc mắt nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi cũng là cấp địa thượng cảnh sao? Lâm Tú cười nhưng mà không nói lời nào, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Nhưng mà theo quan điểm của Đạo Cách, đó là một sự thừa nhận. Nếu hắn không có cấp địa thượng cảnh, hắn làm sao có thể sở hữu được cái mức độ nguyên lực như vậy chứ? Chương 836, tái hiện kinh điển. Giờ phút này, trong lòng của hắn ta vô cùng phức tạp. 3 năm trước, tự tin của hắn ta đã bị Triệu Linh Quân phá hủy một lần. Sau 3 năm, tu vi của hắn đã tăng vọt, dương giả trở về. Hắn ta không ngờ rằng chưa gặp Triệu Linh Quân đã bị bại dưới tay trượng phu của nàng rồi. Điều này khiến cho tâm lý của hắn gần như sụp đổ. Hắn ta có sự trợ giúp của món đồ thần kỳ đó. Tốc độ tu hành của hắn ta vậy mà không nhanh bằng người khác tu hành bình thường. Đạo Cách nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Hắn vẫn còn một trận đấu với Triệu Linh Quân. Kể cả khi có bị thua, hắn ta cũng phải xem bọn họ cách xa nhau như thế nào. Khi mà Triệu Linh Quân và Đạo Cách đến sàn đấu, mọi người tạm thời nén cơn sốc về cái trận đấu vừa rồi, tập trung vào trận đấu này. Có người nhớ mang máng, tuy rằng Triệu Linh Quân đánh bại Đạo Cách ở trận đấu trước, nhưng mà chiến thắng không dễ dàng. Bây giờ đã 3 năm trôi qua, Đạo Cách chắc hẳn đã cách xa, không còn là đối thủ của nàng nữa rồi. Trên thao trường, nguyên lực vốn dĩ cạn kiệt của Đạo Cách đã căng tràn trở lại. Hắn ta không ngần ngại lãng phí một viên nguyên tinh cấp 5, nâng thực lực của mình lên đến đỉnh điểm. Trước khi cuộc thi bắt đầu, toàn thân của Đạo Cách bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu đen. Nếu không có sức mạnh bóng tối bao phủ, thân thể của hắn sẽ bị niệm lực của Triệu Linh Quân trực tiếp nắm gọn. Biết mình không có thể cầm cự với Triệu Linh Quân, sau một tiếng trống khai cuộc, hắn đã phát huy thủ đoạn mạnh nhất của mình. Bức màn màu đen nhanh chóng cuồn cuộn lao về phía Triệu Linh Quân. Đối mặt với sương mù màu đen gấp rút đó, Triệu Linh Quân nhẹ nhàng giơ tay lên. Mặt đất rung chuyển một chút, từ từ nổi lên tạo thành một ngọn núi treo ngược. Ngọn núi này có đường kính 10 trượng đập thẳng về phía Đạo Cách. Hạng nhất của thiên kiêu bảng vừa ra tay, đơn giản thô bạo như thế. Những cái tấm màn đen đang cuộn trào kia ở phía trước ngọn đồi hoàn toàn không có thể chịu nổi, nhanh chóng tản ra xung quanh. Mặc dù dị thuật bóng tối có thể nuốt chửng mọi thứ, nhưng không phải cái thứ gì nó cũng có thể nuốt được. Một ngọn núi như thế này, cho dù hắn ta có dắt hết toàn bộ nguyên lực, không có thể nuốt trôi được. Nếu thứ này mà đập xuống, hắn ta ngay lập tức trở thành thịt nát. Khoảng cách thực lực khủng khiếp này khiến cho hắn ta gần như là tuyệt vọng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta làm một cử chỉ nhận thua. Triệu Linh Quân phất tay, ngọn đồi đó trở về vị trí ban đầu. Trên mặt đất chỉ xuất hiện có một vết nứt vòng tròn. Dưới sự tu sửa của cường giả hệ thổ, nó đã nhanh chóng hồi phục lại như bình thường. Khán giả nhìn cũng đã thu lại cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc. Dù sao Khoa Lâm và Đạo Cách cũng là song tử tinh của Đại U, nổi tiếng đại lục, thực lực đứng đầu trong số những người cùng thế hệ. Nhưng mà đứng trước mặt của Triệu Linh Quân, yếu đuối và dễ dàng đánh bại như vậy thôi. Nàng đã giành vị trí đầu tiên trong thiên kiêu bảng trong 2 kỳ liên tiếp, không còn gì phải hồi hộp nữa. Chưa từng có ai làm được điều này trong lịch sử. Nếu không có gì bất ngờ, trong danh sách thiên kiêu năm tiếp theo cũng không có ai xứng đáng là đối thủ của nàng, ngoại trừ trượng phu của nàng. Cuộc thi năm nay chỉ còn lại một trận đấu cuối cùng, trận chiến giữa Lâm Tú và Triệu Linh Quân. Đối với các quốc gia khác mà nói, cuộc cạnh tranh này không còn ý nghĩa, bởi vì ai thắng ai thua, vị trí thứ nhất và nhì trong thiên kiêu bảng đều thuộc về Đại Hạ, đều đã thuộc về Lâm gia rồi, chẳng qua là trong 2 người phu thê bọn họ đứng trên xếp dưới mà thôi. Giờ phút này, tâm trí của mọi người không có hướng về các mỹ nữ của Đại La đang kiêu vũ trên thao trường. Mọi người đều đang chờ đợi cuộc thi lát nữa sẽ diễn ra. Trận chiến giữa phu thê là một điều khó thấy ở cuộc thi. Triệu Linh Quân là thượng cảnh cấp địa, còn thực lực của Lâm Tú cũng được nhận định là thượng cảnh cấp địa. Trận chiến này thắng thua chưa có thể đoán được. Triệu Linh Quân có nương tay với trưởng phu của nàng không? Lâm Tú sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với nương tử của mình? Thậm chí có người không có tiếc tài bỏ ra một số tiền lớn mua vị trí gần khán đài nhất để mà tiện theo dõi cuộc chiến này. Nhưng biểu hiện của các quan viên và thiên tài đại hạ ít nhiều đều có phần kỳ lạ. Tình huống này có vẻ như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải. Chắc là bọn họ không lại bỏ chạy trước cuộc thi đấu đó chứ, có đúng không? Chắc là không đâu, đây là cuộc thi mà. Có ngũ đại dương triều, các quốc gia ở đại lục, vô số người đang đứng bên cạnh xem, tùy hứng thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Chương 837, tái hiện kinh điển. Sau khi cái màn nhảy kết thúc, Lâm Tú và Triệu Linh Quân đi đến thao trường. Sau nửa năm, hắn và Triệu Linh Quân lại gặp nhau trong một trường hợp như thế này. Bất kể lại muốn giành được vị trí đầu trên thiên kiêu bảng, cuối cùng phải đối mặt với nàng. Đối với Lâm Tú, Triệu Linh Quân hiện tại vẫn là đỉnh cao không có thể vượt qua. Sau cấp địa, khoảng cách trong một cảnh giới lớn chính là cái thứ mà cho dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào không có thể bù đắp được. Và dường như không có khả năng vượt qua thử thách, thực lực cao hay là thấp thì suy cho cùng cũng đều phải xem nguyên lực. Chỉ khi nào Lâm Tú tiến vào cấp địa thượng cảnh mới có tư cách chiến với nàng một trận. Khi mà đánh cược với hoàng đế đại hạ, hắn không có dám nói mình có thể giành được vị trí thứ nhất của cuộc thi, chắc chắn không thể đánh bại nàng. Vì vậy Lâm Tú quyết định nhận thua. Thua dưới tay nương tử của mình không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng mà vào lúc này Triệu Linh Quân đưa tay về phía hắn. Lâm Tú sững sờ một chút, không chắc chắn nói: "Lại nữa sao?" Triệu Linh Quân hỏi: "Ngươi có tự tin đánh thắng ta không?" Lâm Tú lắc đầu nói: "Không có." "Ngươi muốn để cho bọn họ chế giễu sao?" "Không muốn." Lâm Tú đưa tay ra, lại một lần nữa nắm tay của Triệu Linh Quân. Cả hai bay lên trời, nhanh chóng đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng này, một số quan viên của đại hạ bất lực che mặt. Quả nhiên, tái sinh kinh điển rồi trời. Cuộc thi lớn hay là nhỏ, đối với họ mà nói, hoàn toàn không có sự khác biệt. Những người trên khán đài đang tràn đầy mong đợi đều sững sờ. Cảnh tượng này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cuộc thi đã bắt đầu rồi, bọn họ đang làm cái gì vậy? Không đánh nữa sao? Rốt cuộc ai mới là số một? Trên khán đài, những thiên tài cường giả của các quốc gia đều sững sờ. Đây là một cuộc thi lớn, là trận quyết định cuối cùng, chẳng lẽ họ cứ đi như vậy sao? Biểu hiện của các quan viên và thiên tài đại hạ hồi phục lại sự thản nhiên, sau cùng đây cũng không phải là lần đầu tiên. Đôi phu thê này cứ tùy hứng như vậy đó. Người của các quốc gia đều hoàn toàn không biết trước đó xảy ra cái chuyện gì. Họ có thể nhìn thấy hai người bọn họ trong cuộc thi không có dễ dàng gì rồi. Muốn nhìn phu thê của bọn họ ra tay, rõ ràng nằm mơ đi. Hoàng đế Đại La cười nói: "Đúng là thật là thú vị." Trong đôi mắt của Na Tháp Toa đầy những ngôi sao nhỏ, nàng thì thầm: "Không hổ là quân." Trận đấu cuối cùng của cuộc thi cũng là trận quyết định ngôi đầu bảng của thiên kiêu bảng, nhưng mà hai thiên kiêu nắm tay nhau bay đi rồi, mặc kệ là hàng vạn người trên khán đài đang quan sát. Ngay cả các cường giả của các quốc gia, hoàng đế Đại La cũng bị bỏ lại đây. Hầu hết tất cả những người có mặt ở đây đều chưa từng trải qua cái chuyện như vậy, cả khán đài chìm vào im lặng kéo dài rất lâu. Một số người trong bọn họ đã chi rất nhiều tiền theo sứ đoàn các quốc gia khác nhau đến đây, cố tình muốn theo dõi cuộc đấu này. Đương nhiên, bọn họ cũng rất mong chờ sự ra đời của người đứng số 1 trên thiên kiêu bảng. Vì để chiếm được vị trí tốt ở trên khán đài, bọn họ không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền nữa. Bây giờ, hạng nhất của cuộc thi là ai? Đối với bọn họ, không còn quá quan trọng nữa rồi. Bọn họ chỉ biết hai người đáng lẽ phải thi đã bỏ chạy rồi, có thể hoàn lại số tiền hay không vậy? Trước thao trường, hơn một chục trọng tài cũng lâm vào thế khó xử. Đôi phù thê lâm trận bỏ chạy mất rồi, hạng nhất của cuộc thi nên trao cho ai? Một trọng tài của Đại U nghiêm nghị nói: "Đúng là quá đáng, đây là hành vi khinh thường quy tắc của cuộc thi, tuyệt đối không có thể dung thứ được. Ta đề nghị hủy bỏ tư cách thi đấu của bọn họ. Các trọng tài khác liếc nhìn hắn ta, nhưng mà không hề để tâm đến hắn ta. Con người có thể không biết xấu hổ, nhưng mà không thể không có giới hạn. Đôi phu thê đó đã thắng tất cả 8 trận, đã ngồi vững cái vị trí thứ nhất và thứ hai trên thiên kiêu bảng. Sự khác biệt duy nhất ở đây chỉ là ai xếp trước và ai ở phía sau thôi. Phu thê nhà người ta ân ái, không có muốn ra tay với nhau cũng là chuyện dễ hiểu mà. Việc hủy bỏ tư cách của bọn họ đương nhiên có lợi cho đại U. Đại dương tử và nhị dương tử sẽ trực tiếp thế vào vị trí của bọn họ. Nhưng mà đây mới là khinh thường các quy tắc của cuộc thi, là một bức màn đen trần trụi khiến cho cuộc thi trở thành trò cười. Nếu bắt nguồn từ đây, e rằng trong cuộc thi lớn tiếp theo không cần phải tiến hành nữa. Giữa các quốc gia âm thầm bắt tay với nhau, các quy tắc sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Rồi khi mà giải quyết vấn đề và tranh chấp trong cuộc thi, có khả năng sẽ biến thành dùng chiến tranh để mà giải quyết. Chương 838, năng lực gia tăng. Không ai muốn thấy điều này sẽ xảy ra. Ngay cả hai trọng tài đại U khác cũng xấu hổ cúi đầu. Một trọng tài nghĩ ngợi rồi mới đề nghị, hay là để cho bọn họ cùng đứng đầu bảng đi. Tuy rằng chưa từng có tiền lệ như vậy trong cuộc thi, nhưng mà cũng chưa từng có tình huống hai phu thê đều lần lượt đứng ở vị trí cao trong cuộc thi. Nếu như bọn họ không muốn phân định thắng bại thì cứ để cho bọn họ đứng cùng nhau là được rồi. Như vậy không có ảnh hưởng gì đối với các thiên tài ở phía sau, cũng không có ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc thi lớn. Sau khi mà tất cả các trọng tài bàn bạc nhanh chóng thông qua quyết định này, ngay khi họ thông báo, đám đông lập tức náo động. Cùng đứng vị trí đầu bảng là chuyện chưa từng có. Phu thê hai người cùng đứng vị trí đầu bảng lại là chuyện chưa từng xuất hiện. Một gia đình 5 người, 5 người bọn họ đã nằm trong 10 người đứng đầu thiên kiêu bảng, cũng không biết có bao nhiêu người không nói nên lời. Nếu không có gì bất ngờ, ở cuộc thi tiếp theo, tình huống này cũng không hề thay đổi. Mọi người đã bất lực, không thể bình luận được nữa. Bọn họ chỉ hy vọng rằng công chúa Na Tháp Toa của Đại La nhất định phải kiên trì đấy nha. Trong trận chung kết thi đấu đại hội, Lâm Tú và Triệu Linh Quân lại cho mọi người leo cây một lần nữa. Bây giờ, Lâm Tú không còn thời gian suy nghĩ hậu quả, hắn đã vô tình phát ra một điều. Hắn đã vô tình phát hiện ra một điều, năng lực của hắn đã trở lại một cách kỳ diệu. Nó đã được sao chép từ cơ thể của Triệu Linh Quân khi mà hắn nắm tay của nàng. Sau khi tiến đến cấp địa, Lâm Tú phục chế liên tiếp 3 năng lực là phong, mộc, thủy. Hắn để lại một năng lực để mà tránh khi gặp phải năng lực thích hợp, nhưng mà vì không có vị trí mà bỏ lỡ cơ hội. Sau khi bị Ngải Mễ Lệ đánh lén, hắn đã mạnh mẽ chiếm đoạt được năng lực của nàng. Bởi vì phi hành và niệm lực cùng một hệ, niệm lực bị loại bỏ cũng sẽ không có để trống vị trí. Cho nên khi đó, dựa vào quy luật trước kia, năng lực của Lâm Tú đã đầy rồi. Sau đó, để có được hai năng lực ánh sáng và bóng tối, Lâm Tú chủ động loại bỏ quyển thuật và dị thuật phi hành. Theo lý thuyết, sau khi có được năng lực ánh sáng và bóng tối, hắn sẽ không cách nào để phục chế năng lực khác. Nhưng mà khi nắm tay của Triệu Linh Quân, hắn quả thật đã phục chế lại được niệm lực. Dường như sau khi mà thăng cấp địa, khả năng phục chế của hắn không chỉ có tác dụng gián nhiều hơn, ngay cả số lượng năng lực phục chế cũng thay đổi nhiều, chỉ là Lâm Tú không có phát hiện ra. Triệu Linh Quân dẫn theo Lâm Tú bay thẳng ra khỏi Dương Đô, sau đó đi tới một cánh đồng hoang vắng. Nàng buông tay của Lâm Tú ra, nhìn hắn nói, đến đây đi. Lâm Tú nghi hoặc nói, đến cái gì? Triệu Linh Quân nói, không phải là ngươi vẫn muốn đánh bại ta sao? Hai người kia đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta nghĩ thực lực của ngươi hẳn cũng đã là cấp địa thượng cảnh, không thử sao? Lâm Tú khoát tay áo nói, không được đâu, sau này mới nói đi, sau này mới nói. Hắn chẳng qua chiếm nhiều năng lực, tiện nghi được tốc độ khôi phục nguyên lực nhanh. Hiện tại hắn đâu phải là đối thủ của Triệu Linh Quân, vẫn là không nên tự rước lấy nhục nhã. Hắn nói với Triệu Linh Quân, ta sớm muộn gì cũng tỷ thí với ngươi, nhưng mà không phải là hiện tại. Triệu Linh Quân không nói gì nữa, hai người ở chỗ này một lát, xong cùng nhau trở về. Lúc này đám người trong giáo trường đã tan rã, Sau khi mà trở về chỗ cũ, Lâm Tú mới được nghe tin từ họ. Lần này bọn họ vẫn cùng nhau đứng đầu. Đối với điều song song đứng đầu này, Lâm Tú không thực sự thoải mái, cũng giống như lần trước vậy. Chỉ sợ là mọi người sẽ nghĩ hắn đang ăn cơm mềm, bám váy phụ nữ. Trên thực tế, đúng là hắn đang ăn cơm mềm. Ai bảo hắn ta cưới một nữ nhân như vậy? Các sứ thần của đại hạ phái người lập tức trở về Dương Đô, mang tin vui này trở về. Lâm Tú một tay dắt Ngân Nhi, một tay dắt Tần Quyển, rất nhanh phát hiện dị thuật phi hành và quyển thuật đã trở lại. Xem ra hắn đoán không sai, sau cấp địa số lượng năng lực phục chế quả thật đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa không chỉ có một cái. Hắn nắm tay của Ngân Nhi đi đến trước mặt của Tiết Lão Quốc Công nói: Tiết Lão, lúc trước ta đồng ý với ngài một chuyện, nay ta làm được rồi. Ngay từ đầu hắn tham gia cuộc so tài, thật ra là vì hắn muốn cưới Ngân Nhi. Tiết Lão Quốc Công trừng cô mắt lườm hắn ta một cái nói: Ngươi và Ngân Nhi đã thành hôn lâu như vậy, còn xưng hôn với lão phu như vậy sao? Có phải có một chút xa lạ không? Lâm Tú ngẩn ra một chút, sau đó thử hỏi: Tổ phụ? Tiết Lão Quốc Công cười cười nói: Ừ, như vậy mới đúng chứ. Chương 839, năng lực gia tăng. Thi đấu đại hội lần này đã kết thúc, thiên kiêu bảng mới cũng đã xuất hiện. Các lần thiên kiêu bảng trước, mọi người quan tâm nhất, cũng quan trọng nhất là top 10 thiên kiêu bảng. Lần này, top 10 thiên kiêu bảng hoàn toàn bị ba đại dương triều chiếm giữ. Trong số đó, có 5 vị đến từ Đại Hạ, lần lượt đứng ở vị trí đầu tiên. Thứ 2, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Vị trí thứ 3, thứ 4, thứ 9 đến từ Đại U và vị trí thứ 5, thứ 10 đến từ Đại La. Với thứ hạng này, trong 3 năm tới, Đại Hạ sẽ độc chiếm hơn 50% tài nguyên tu hành của Đại Lục, Đại U chiếm khoảng 30%, Đại La chiếm hơn 10%. Còn các tiểu quốc khác, để có được tài nguyên tu hành, chỉ có thể thông qua 3 đại dương triều này. 3 đại dương triều chắc chắn không có tự nhiên mà nhường tài nguyên cho bọn hắn, hoặc trao đổi lấy các thiên tài của đất nước, hoặc bằng các tài nguyên khác của đất nước, hoặc thỏa hiệp trong các lĩnh vực khác. Thảm hại nhất của Đại Thắng và Đại Lư, bọn hắn từng rất cường đại, nhưng bây giờ đã không được như trước. Chỉ có danh nghĩa của 5 đại dương triều, nhưng mà trên thực tế, thực lực không đủ. Tối nay, triều đình Đại La mở tiệc chiêu đãi 100 thiên tài hàng đầu trong thiên kiêu bảng. Bữa tiệc này còn được gọi là bữa tiệc thiên kiêu, được tổ chức bởi chủ nhà. Đây là truyền thống sau mỗi cuộc thi. Đây thật sự là cơ hội để cho những thiên tài gặp gỡ nhau một lần nữa. Nhưng mà đối với Lâm Tú, ý nghĩa không dừng ở chỗ đó. Trong đại hội, thiên tài các nước, hầu như tất cả đều là người có năng lực dị thuật. Mặc dù năng lực đại bộ phận không có hơn năng lực của ngũ hành và một số năng lực cấp thiên khác, nhưng mà cũng có năng lực hiếm thấy. Ví dụ, Đại U còn có một thiên tài, có thể phóng to thu nhỏ cơ thể của hắn. Dốc dáng ban đầu của hắn ta thực sự thấp chỉ có khoảng 1m6, nhưng mà sau khi sử dụng khả năng của mình, hắn ta biến thành một người khổng lồ với chiều cao vài mét. Cơ bắp của hắn ta sẽ tăng lên, sức mạnh tốc độ được cải thiện đáng kể. Lâm Tú vô cùng hứng thú với năng lực này của hắn ta. Chiến thắng một thiên tài, lọt vào top 100 thiên kiêu bảng, hắn ta có thể định thân đối thủ của hắn trong một khoảng thời gian. Sự định thân này kiểm soát niệm lực khác nhau, người bị hắn ta định trụ, sau khi mà khôi phục, căn bản không có nhớ mình bị định trụ, hoàn toàn không có những ký ức đó. Trước đây, Lâm Tú cũng đã xem qua rất nhiều tác phẩm, ví dụ như Tây Du Ký hay là cái gì đó. Ngoài ra, còn có một thiên tài ở Đại Lư, tu luyện võ đạo, năng lực dị thuật của hắn là khả năng phục hồi siêu nhanh. Cho dù có bị thương nặng thế nào cũng có khả năng tự chữa lành trong một khoảng thời gian ngắn. Khi mà hắn tỉ thí đều lấy thương đổi thương, bất kể là quả thiêu, đóng băng hay là phong nhận gây thương tích, đều có thể dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục dựa vào năng lực này cũng mạnh mẽ xông vào top 50. Loại năng lực này tương tự như là trị liệu, nhưng mà hắn chỉ có thể điều trị cho chính mình, không thể điều trị cho người khác. Đây chỉ có thể được coi là một phiên bản không hoàn thiện của năng lực trị liệu. Hiện tại, gần như là tất cả các năng lực cấp thiên đều đã bị Lâm Tú chiếm giữ. Ngũ hành, ánh sáng, bóng tối, gió, sấm sét, bằng không gian niệm lực. Dù sao, hắn không có thể tu luyện mỗi thứ một chút, thời gian mỗi ngày có hạn, hắn không có thể dành cả 12 canh giờ để mà tu luyện. Năng lực phục chế sau này không có tăng tốc độ tu luyện nhanh như những khả năng cấp thiên này, nhưng mà kinh nghiệm cho thấy một số khả năng đặc biệt. Tại thời điểm quan trọng, nó thường có thể đóng một vai trò bất ngờ. Trong bữa tiệc, một thiên tài trẻ tuổi đến từ Đại U đang trò chuyện với một vài người bạn đồng hành. Có một bóng người cầm ly rượu bước tới, đưa tay về phía hắn ta nói: "Ta, Lâm Tú, ngươi có biết ta không?" Sau đó, thiên tài Đại U sững sờ trong chốc lát. Hắn ta nắm tay nịnh nọt nói: "Ta là An Đức Liệt, rất là vui, ta rất vui được gặp huynh." Đầu óc Quan Đức Liệt thoáng chốc trở nên trống rỗng. Đây là Lâm Tú, trượng phu của Triệu Linh Quân, người đứng đầu của Thiên Kiêu bảng, đồng thời là kẻ mạnh đánh bại ba Dương Tử. An Đức Liệt không có nghĩ tới người như vậy chủ động đến chào hỏi hắn ta chứ. Điều này thể hiện cái gì? Nó thể hiện thực lực quán ta được thừa nhận. Hiện tại hắn thậm chí còn duỗi thẳng eo. Ngay cả vài người đồng hành xung quanh An Đức Liệt cũng ghen tị với hắn. Một lát sau, Lâm Tú giãy tay chào tạm biệt cái vị thiên tài Đại U. Một ngón tay nhét vào ống tay áo hắn, trở nên dài hơn, ngắn hơn, to hơn, rồi nhỏ hơn. Chương 840, năng lực gia tăng. Ngay sau đó, Lâm Tú đi đến chỗ một thiên tài khác, mỉm cười, đưa tay về phía hắn ta. Phép xã giao phương Tây quả thật đơn giản cho năng lực phục chế của hắn. Chỉ cần bắt tay có thể phục chế năng lực của họ. Đáng tiếc, Lâm Tú thử thêm một vài lần nữa, nhận thấy rằng vì hắn đã chiếm được năng lực thay đổi kích thước theo ý muốn, sức mạnh trong cơ thể của hắn ta không phản ứng với năng lực của người khác. Xem ra, sau khi cấp địa, số lượng năng lực phục chế của hắn vẫn có giới hạn. Chỉ có điều con số này tăng từ 4 thành 8. Lúc đi ngang qua một người trong Đại U, Lâm Tú cũng đi qua chào hỏi bọn họ. Người phụ nữ tóc vàng tên là Ngải Mễ Lệ cũng ở trong đó. Mông của cô ta vẫn còn sưng lên. Khi mà Lâm Tú nhìn qua, bàn tay của cô theo bản năng chạm vào trong mông, lùi lại 2 bước. Đạo Cách và Khoa Lâm đưa tay ra với Lâm Tú. Lâm Tú nắm tay của bọn họ. Đại Dương Tử Đạo Cách mở miệng nói: "3 năm sau, hoan nghênh các ngươi đến Đại U." Đại hội 3 năm sau được tổ chức tại Đại U. Lúc đó, Đạo Cách và Khoa Lâm vừa lúc tròn 25 tuổi, đó là lần thi đấu cuối cùng của bọn họ có thể tham gia. 3 năm sau, Lâm Tú và Triệu Linh Quân, 23 tuổi, vẫn còn có thể tham gia đại hội một lần nữa. Lần này thua Lâm Tú, Đạo Cách và Khoa Lâm đều tâm phục khẩu phục. Nhưng mà điều đó không có nghĩa họ sẽ thua hắn trong 3 năm tiếp sau. Với sự giúp đỡ của thứ đó, đối với bọn họ, chỉ cần nửa năm, bọn họ có thể tiến vào cấp địa thượng cảnh. 3 năm sau, cho dù là thê tử của hắn là Triệu Linh Quân cũng không phải không thể chiến thắng. Tứ hoàng tử đi tới bắt tay Lâm Tú. Khi mà hai người tách ra, Lâm Tú nhận thấy trong tay có thứ gì đó. Từ cảm giác của hắn, đó là 3 viên nguyên tinh. Tứ hoàng tử nhỏ giọng nói: "Hiện tại ta chỉ có bằng này, phần còn lại muộn nhất 3 năm sau đưa cho ngươi." Không có nghĩ tới Tứ Dương Tử khá đáng tin cậy, Lâm Tú trao đổi ánh mắt với hắn ta, ý rằng hắn không có đem chuyện này nói ra ngoài, sau đó liền trở về bên cạnh nương tử. Na Tháp Toa cũng ở đây. Hiện tại, Lâm Tú đã ít đề phòng Na Tháp Toa hơn. Quan sát trong khoảng thời gian này, không phải là nàng ta có vấn đề về định hướng của mình, mà là nàng thích gần nữ giới hơn so với nam giới, nhưng mà nàng ta không quy định thân mật quá mức. Chỉ cần nàng ta không có ý nghĩ kỳ lạ đó về vợ quán thì mọi người vẫn có thể là bạn mà. Lâm Tú vẫn thích kết giao bằng hữu. Na Tháp Toa có phần lưu luyến nhìn chúng nữ thở dài. "Ngày mai các ngươi sẽ đi rồi, lần sau gặp lại không biết đến khi nào." Quân, Lẫm, Quyển, Ngân, Linh Âm, Minh Hà, Tiểu Ngọc còn có Song Song. Nghĩ đến sau này không còn gặp bọn họ, nàng cảm thấy trong lòng có một chút mất mát. Lúc này, Tăng Quyển kéo tay của nàng ta nói: "Ta cũng luyến tiếc Na Tháp Toa, ngươi có thể trở về với chúng ta, chơi vài ngày rồi trở về Đại La." Na Tháp Toa ngẩn ra một chút hỏi: "Được không?" Tăng Quyển nói: "Đương nhiên, được rồi, nhà của chúng ta rất lớn, còn có mấy diện để mà trống. Còn có mấy diện trống nữa, ta bảo tướng công lưu lại cho ngươi một cái, về sau khi nào ngươi muốn đến đều có thể mà. Ngày thứ hai của yến tiệc thiên kiêu, sứ đoàn các quốc gia lần lượt khởi hành về nước. Trên bầu trời của Dương Triều Đại La, một chiếc thuyền lướt ngang qua những cái đám mây. Lâm Tú đứng trên mũi thuyền, từng cơn gió mạnh tạt vào làm cho tà áo của hắn bay phất phới, hóa thành một chút nguyên lực mạnh mẽ đi vào cơ thể của hắn. Thi đấu đã kết thúc, hắn hoàn thành lời hứa cùng với Tiết Lão và Hạ Hoàng. 3 năm nữa sẽ có một trận đấu khác. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn phải khiến cho tu vi của mình thăng tới cấp địa thượng cảnh. Bây giờ, cơ thể của hắn đã tề tụ đủ năng lực của ngũ hành cùng ánh sáng, bóng tối, băng lôi phong, không gian niệm lực. Hơn nữa còn có thể song tu với Minh Hà công chúa cùng với Linh Năm. Cộng tất cả lại, trong vòng 1 năm, chắc hẳn có thể thoải mái thăng lên cấp địa thượng cảnh. Đến lúc đó, sẽ tìm Triệu Linh Quân thử một chút. Thi thoảng, bên tai truyền đến tiếng cười nói của nữ tử. Lâm Tú quay mặt lại nhìn thoáng qua, là mấy cô gái đang nói chuyện phím trong thuyền, so với lúc đi, lúc về có thêm một người. Na Tháp Toa nhận lời mời của Tần Quyển trở về Dương Đô với mọi người. Cảnh giới tu vi của họ, ngoại trừ một số ít, có thể gia tăng tốc độ tu hành. Tu hành ở Đại La hay là Đại Hạ cũng không có khác biệt gì quá lớn. Là công chúa của Đại La, hơn nữa còn là thiên tài đệ nhất Đại La, vốn dĩ nàng không có muốn đến, nhưng mà bị Tần Quyển khuyên mấy câu, cho nên bèn dao động. Chương 841, phạm phải sai lầm. Điều khiến cho Lâm Tú bất ngờ, chính là hoàng đế Đại La lại không có ý kiến với chuyện này. Dựa trên nguyên tắc, đây cũng là dịp để thể hiện mối giao bang tốt đẹp giữa hai nước. Đột nhiên, có một con vật nhỏ chạy ra từ trong phòng, nhảy vào trong lòng của Lâm Tú. Đây chính là đinh sủng của Na Tháp Toa, một con băng hùng nhỏ có bộ lông màu trắng. Lâm Tú vuốt ve tiểu tử kia, bàn tay đều là khí lạnh. Nó hừ nhẹ, có vẻ như rất thoải mái. Móng vuốt tứ chi của nó ngắn ngủn, ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Tú, cực kỳ thân thiết với hắn. Băng hùng là một dị thú sinh sống ở địa cực. Trời sinh có được năng lực hệ băng, là thú dương mạnh nhất trong tộc đàn, có thể so với cường giả cấp thiên của nhân loại. Địa cực là lãnh địa của dị thú, nên con người rất khó đặt chân đến, cho dù là cường giả cấp thiên bước vào cũng rất nguy hiểm. Loại dị thú này có thiên phú hệ băng cao hơn nhiều so với đại đa số người sở hữu năng lực hệ băng. Lại nói, nếu so sánh chủng tộc của nhân loại trên cùng một đại lục, thiên phú về dị thuật cũng không cao. Nhưng mà con người thức tỉnh dị thuật rất nhiều, không giống hải tộc hay là băng hùng tộc. Tuy nhiên, người với thú cùng có một loại năng lực, ngoại trừ chủng tộc thiên phú ra, không thể thức tỉnh có loại thiên phú thứ hai. Linh sủng của Quý Phi Nương Nương, tộc đàn của nó chắc là thức tỉnh dị thuật hệ lôi. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Lâm Tú nảy ra một ý tưởng. Thật ra, trong toàn bộ năng lực của hắn, cái mạnh nhất không phải là ánh sáng hay là bóng tối, cũng chẳng phải là lôi, niệm lực, mà là năng lực cướp đoạt. Cướp đoạt năng lực của người khác, gia tăng nguyên lực của mình. Năng lực như thế, có ai không kiêng kỵ. Ngải Mễ Lệ có thể đoạt lấy năng lực của Lâm Tú, tu vi của nàng cũng ở cấp địa. Đạt tới cấp địa ở tuổi này, nhất định dựa vào tài nguyên, mà tài nguyên của Ngải Mễ Lệ là cái gì? Dựa theo phong cách của Dương Triều Đại U, Lâm Tú có thể đại khái đoán được, vì bồi dưỡng nàng mà bọn họ ám toán các cường giả của quốc gia. Vì bồi dưỡng nàng ta mà bọn họ ám toán các cường giả quốc gia khác trong cuộc thi. Có lẽ ở Đại U còn có một đám người sở hữu năng lực, chuyên để cho Ngải Mễ Lệ thu hoạch. Bọn họ giống như rau hẹ, sau khi mà đoạt lấy năng lực, một thời gian nữa sẽ xuất hiện, sau đó lại bị thu hoạch. Loại phương thức vô nhân đạo này, Lâm Tú không có thể học tập. Nhưng mà nếu là dị thú, hắn không suy nghĩ nhiều như vậy. Năng lực của dị thú cũng là năng lực. Nếu mục tiêu là dị thú, thì không những gia tăng thực lực của bản thân, hơn nữa còn có thể giải quyết mối họa do dị thú gây ra cho triều đình. Cớ sao lại không làm? Còn có hải tộc, hơn 10.000 năm qua, đều ở vùng duyên hải châu phủ làm loạn, đoạt năng lực của chúng, Lâm Tú không cảm thấy áp lực. Cuộc thi lần này, Lâm Tú thu hoạch được không chỉ là đề danh thiên kiêu bảng, năng lực này mới là thu hoạch lớn nhất quán. Hắn muốn nhanh chóng tăng tu vi của mình lên cấp địa thượng cảnh để mà tham gia kỳ thi đấu tiếp theo. Lúc này, Dương Đô đại hạ, toàn bộ Dương Đô đều vui mừng. Buổi tối hôm qua, đã có sứ thần từ đại hạ suốt đêm chạy tới đây. Trời còn chưa sáng đã gõ cửa cung, mang đến một tin tức tốt khiến cho mọi người đều vui vẻ. 10 hạng đầu của thiên kiêu bảng lần này, đại hạ chiếm tới 5. Triệu Linh Quân và Lâm Tú chiếm hết 2 hạng đầu của thiên kiêu bảng. Thiên Diệp Lẫm, Tần Nguyễn, Tiết Ngân Nhi cũng đứng thứ 6, thứ 7, thứ 8 thiên kiêu bảng. Lúc này, Hạ Hoàng đang ở chỗ của Hoàng hậu, ôm ấp nàng và Hiền Phi say giấc. Sau khi bị Chu Cẩm đánh thức, đang định tức giận, nhưng mà nghe được cái tin này, y phục còn chưa mặc, nhảy xuống từ trên giường. Chiếm 2 hạng đầu thiên kiêu bảng, 10 hạng đầu chiếm 5 sao? Trong nhảy mắt, hắn tưởng mình chính là hoàng đế Đại U. Không ngờ có một ngày này, hắn cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng của hoàng đế Đại U rồi. Kinh hỷ xong, hắn hạ chỉ, phong phụ thân của Lâm Tú, nhị đẳng bình an hầu, thành nhất đẳng bình an hầu. Ban thưởng 3.000 mảnh ruộng tốt, nhiều loại ban thưởng khác. Các phủ của đại hạ miễn trừ 3 tháng thuế má. Trong 3 ngày, Dương Đô giải trừ lệnh cấm đi vào ban đêm, cả nước cùng chúc mừng. Sắc trời vừa sáng, tin tức này đã truyền ra từ trong hoàng cung. Dù số cấm vệ cưỡi tuấn mã đi khắp các ngã của Dương Đô, khua chiên gõ trống, thông báo tin tức tốt này cho dân chúng. Khi ấy, có rất nhiều người đang say giấc. Sau khi bị âm thanh bên ngoài đánh thức, nghe được nội dung thông báo, trong nhất thời cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Họ dỗ dàng mặc y phục chạy ra đường, phát hiện hàng xóm láng giềng ai nấy đều có mặt vui vẻ rồi. 10 hạng đầu, đại hạ chiếm 5. Đây là một kỳ thi đầu tiên đại hạ đạt được thành tích như thế trong các chư quốc. Chương 842 phạm phải sai lầm. Thân là dân chúng đại hạ, bọn họ cảm thấy tự hào. Đây chính là vinh quang của toàn bộ con dân đại hạ. Dân chúng xông tới đầu đường chúc mừng lẫn nhau, bên trong các phủ quyền quý cũng có một bầu không khí vui mừng như thế. Thiên tài đại hạ lấy được thành tích như thế trên thiên kiêu bảng, người có lợi lớn chính là bọn họ. Mấy năm nay, bởi vì thành tích thi đấu của đại hạ không được tốt, tài nguyên đạt được cũng có hạn. Tài nguyên có hạn, tất nhiên dùng để bồi dưỡng thiên tài đỉnh cấp, không có tới phiên những người khác. Lúc này đây, tương lai của đại hạ sẽ độc chiếm 3 năm, ít nhiều gì đại lục cũng sẽ chia phần nửa tài nguyên. Đệ tử không có thiên phú quá xuất chúng nhà mình cũng có cơ hội rồi. Tất nhiên, vui mừng xong, bọn họ không quên cảnh cáo đệ tử nhà của mình. 10 hạng đầu thiên kiêu bảng, đại hạ có 5, 5 người này đều ở Lâm gia. 3 năm sau, vinh quang của đại hạ, tài nguyên của nhóm quyền quý còn phải dựa vào bọn họ. Nếu ai dám đắc tội người nhà của họ, nhất định sẽ chọc cho rất nhiều kẻ tức giận đó. Nếu có ai không cẩn thận để cho gia tộc đắc tội với người của Lâm gia, thì đánh gãy chân, trục xuất khỏi gia môn, chấp hành mọi sự xử trí. Không chỉ không có thể đắc tội với bọn họ, mà ở Dương Đô phải thu liễm lại. Lâm Tú nổi tiếng thích xen vào chuyện của người khác đó. Nếu như làm sai cái chuyện gì khiến cho hắn bắt được, đừng hy vọng gia tộc sẽ cứu. Đến lúc đó, gia tộc xóa tên bọn họ, tất cả hành vi của bọn họ không liên quan đến gia tộc. Dù làm chuyện gì không có đại diện cho gia tộc, kẻ đáng chết thì cứ chết, nên xử thì cứ xử, tất cả đều do hắn quyết định. Hầu như là mỗi một đệ tử quyền quý đều được gia tộc cảnh cáo như vậy. Lâm Tú không có ở Dương Đô mấy ngày, bọn họ đã động tâm tư rồi. Đối với dân chúng thì hô tới quát lui, trên đường gặp được cô nương xinh đẹp cũng đùa bỡn, nghĩ là có thể làm càng một chút. Chẳng qua, loại ý niệm như thế vừa mới nảy ra, ngay lập tức đã bị gia tộc dập tắt. Lâm gia bây giờ, ngay cả gia tộc của bọn họ cũng không có thể đắc tội nổi. Quỷ bỏ lệnh cấm đi lại vào ban đêm, Dương Đô quang lạc sáng đêm. Vì chúc mừng thiên tài của đại hạ đạt được thành tích, rất nhiều cửa hàng của đại hạ hủy bỏ nguyên tắc hoạt động của mình. Mua một, tặng một, 100 văn, giảm thành 20 văn. Mỗi ngày cửa tiệm buôn bán 12 canh giờ, các cửa hàng lớn đều chật kín người. Sáng sớm hôm sau, người trên phố không những là không ít đi, ngược lại càng đông. bởi vì hôm nay chính là ngày mà nhóm thi đấu thiên kiêu bảng trở về. Trời vừa sáng, vô số dân chúng đã rời giường chạy ra đường, nhìn về phía bầu trời phương Bắc, ngẩng đầu ngóng trông. Không biết qua bao lâu, ở cuối chân trời bỗng nhiên xuất hiện một chấm đen, tiếp theo là cái thứ hai. Hai chấm đen một lớn một nhỏ từ xa bay tới, rất nhanh đã bay vào Dương Đô. Sau đó chậm rãi hạ xuống, mọi người cũng thấy rõ toàn cảnh của nó. Đó là một chiếc lâu thuyền, cái còn lại là thuyền buồm. Lúc nó đang từ từ hạ xuống, Dương Đô hoàn toàn bùng nổ. Là bọn họ, họ đã trở về rồi kìa, hoan nghênh. Mấy bóng người từ trên chiếc thuyền buồm bước xuống, Hạ Hoàng dẫn theo chúng đại thần tự mình nghênh đón ở cửa cung. Lâm Tú cùng với Triệu Linh Quân sóng dài đi xuống. Hạ Hoàng nhìn họ vui mừng nói, hoan nghênh trở về, các người thật là vất vả rồi. Triệu Linh Quân không có nói gì thêm, Lâm Tú ôm quyền nói, vinh quang của đại hạ thần không từ chối. Lâm Tú, Lâm Tú, Triệu Linh Quân, Triệu Linh Quân. Lâm Tú đang định nói thêm, hai bên cửa cung phát ra cái tiếng hô đinh tai nhức óc. Lúc rời đi, Lâm Tú chỉ nghe mọi người gọi tên Triệu Linh Quân. Hôm nay, hai cái tên này khó phần cao thấp. Mấy chục người đứng trong hạng mấy trăm của thiên kiêu bảng cũng đi theo triều thần tiến vào hoàng cung. Kể tiếp, chính là nghi thức hoan nghênh, khen ngợi vô cùng rườm rà. Đến một lúc lâu sau, toàn bộ quá trình mới chấm dứt, chỉ chờ đến tối, tiến cung tham dự tiệc tẩy trần. Giờ phút này, Lâm Tú chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Trở lại Lâm Phủ, hắn đã cấp tốc đi tìm Thái Y. Mấy ngày nay, thứ hắn muốn nghe nhất chính là giọng của Thái Y. Trong viện không có người, Lâm Tú đi về phía chính diện, nhìn thấy Thái Y đang sửa sang lại y phục ở bên giường. Lâm Tú vội chạy tới, ôm lấy nàng từ phía sau, hít một hơi thật sâu hỏi, sao, có nhớ ta? Lời còn chưa có nói xong, Lâm Tú bỗng nhiên sửng sốt. Không đúng, cái mùi hương này không đúng, mà cảm xúc cũng không đúng. Lâm Tú nhìn lại, phát hiện cái cổ trắng nõn của người trong lòng đã phím hồng rồi. Hắn chậm rãi buông tay đặt ở ngực của nàng ra, vô cùng xấu hổ nói, nương nương, sao mà người lại mặc y phục của Thái Y? Chương 843, yêu cầu của Tứ Dương Tử. Kỳ thật, ngay từ đầu, lúc mà Lâm Tú tiến vào phòng, đã cảm giác được có một chút không đúng. Nhưng mà điểm kỳ quái kia, rất nhanh, đã bị vui sướng xa cách lâu ngày xua tan. Hắn làm sao có thể nghĩ đến quý phi nương nương ở trong phòng của Thái Y, mặc quần áo của Thái Y, ngồi trên giường của Thái Y, cho nên không một chút suy nghĩ, ôm lấy, ôm tới tay mới ý thức được hắn ôm nhầm. Hắn dỗ dàng buông quý phi nương nương ra nói, thật là xin lỗi nương nương, ta không biết là người. Vẻ mặt của quý phi nương nương khôi phục lại bình thường, giống như vừa rồi không có xảy ra chuyện gì, lạnh nhạt nói, Thái Y đi ra ngoài tìm ngươi rồi, hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Nàng dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Lâm Tú đi tới cửa, giang hai tay ra, một bóng người lập tức nhào vào trong ngực của hắn. Đây mới chính là mùi hương và cảm giác quen thuộc của hắn chứ. Mấy ngày nay, Lâm Tú tính toán ở bên Thái Y, bù đắp mấy ngày không có bầu bạn được với nàng. Nếu không phải có Thái Y, Lâm Tú chưa chắc có thể thắng Đào Cách. Lần sau thi đấu, có thể đưa nàng cùng đi, khi đó nàng hẳn là cũng có thể tham gia tỷ thí. Nghe Thái Y nói, mấy ngày nay quý phi nương nương đều ở chỗ này. Song song đi theo đám người của Lâm Tú, Mộ Dung Ngọc cũng đi. Quý phi nương nương cảm thấy nhàm chán, cho nên mới chuyển tới chỗ ở cùng với Thái Y. Lần trước Thái Y cũng tặng mấy bộ quần áo mua từ Giang Nam cho quý phi nương nương, vì thế mới xảy ra cái hiểu lầm vừa rồi. Quý phi nương nương nhìn Lâm Tú cùng Thái Y nói, Tiểu Ngọc Nhi và Song Song hẳn là đã về nhà sao, bổn cung cũng trở về đây. Lúc mà rời khỏi Lâm Phủ, lúc ngồi trên kiệu, nàng sờ sờ khuôn mặt bóng loáng nhẵn mịn của mình, còn cảm thấy hơi nóng, trong lòng cũng tràn đầy cái cảm giác khác thường. Nàng cảm thấy mình như ngã bệnh vậy, vừa hay Song Song cũng đã trở lại đi hỏi nàng một chút. Sau khi quý phi nương nương đi khỏi, Lâm Tú tính toán ngày mai cố ý đi thăm nàng. Cái tên nhóc kia không có đi cùng với quý phi nương nương mà ở lại Lâm Phủ, ở trong ngực của Lâm Tú dụi dụi kêu meo meo.